Quỷ Thần Quán Nét, tác giả Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, nhiệt mặt dán cái lãnh mông. Tác giả Vi Liễu Sinh Hoạt, sư phó là ta a, ta tới xem ngươi. Rốt cuộc thấy giáo chính mình thịt nướng lão nhân. Đao Ba Lưu ánh mắt sáng lên, lập tức phát tới, ngươi ai a? Lão nhân, ta không quen biết ngươi. Đáng tiếc mặt nóng dán mông lạnh. Lão nhân căn bản không quen biết Đao Ba Lưu. Vẻ mặt đề phòng nhìn phía cái này lấy lòng chính mình tiểu tử. Ân, muốn mượn chính mình cùng nữ vương lôi kéo làm quen. Tưởng đều đừng nghĩ, chính mình vốn dĩ liền ưu thế không đủ. Người lão sắc suy, nghĩ như vậy lão nhân càng thêm đề phòng. Một bộ phòng lăng biểu tình đề phòng Đao Ba Lưu. Làm Đao Ba Lưu như thế nào giải thích đều không có. Như thế nào sẽ đâu? Ở chung một năm, chính mình diện mạo không có biến hóa a. Như thế nào liền đem chính mình đã quên? Mãi cho đến ăn cơm, Đao Ba Lưu còn thỉnh thoảng xoa bóp chính mình mặt, tràn ngập oán niệm nói thầm. Như thế nào cũng tưởng không rõ. Muốn tìm kiếm một mặt gương. Đáng tiếc không có. Về sau nơi này còn sẽ đến người. Theo chúng ta quan hệ không lớn. Ăn cơm nhà ở đều phải trả phí. Tỷ như vị này. Chúng ta liền trước định một chút cái này giá cả. Cái gọi là vô quy củ không thành phạm vi. Vương Khải Liêm cố ý chỉ Đao Ba Lưu. Đao Ba Lưu há hốc mồm chỉ chính mình. Buồn bực dưới mặt đất họa nổi lên quyển tới. Này, đối đãi chênh lệch cũng quá lớn đi. Sơn trại ngoại lai dân cư giá cả biểu mới mẻ ra lò. Dừng chân phòng, mỗi đêm 1 vạn mềm muội tệ, hoặc là 10 cái tiền đồng. Trước mắt có thể công đại thù. Đồ ăn, uống nước giá cả cùng loại tể người. Giá trên trời, này tuyệt đối là tể người giá trên trời. Đao Ba Lưu bị dọa sợ. Chỉ là tiểu tâm dò hỏi một chút. Vương Khải Liêm có rất nhiều lý do. Hiền lành cười tủm tỉm giải thích. Nhưng là thấy thế nào như thế nào giống ăn thịt người lang a. Nơi này hoàn cảnh ẩn chứa có nồng đậm sinh mệnh ước số. Ở chỗ này rèn luyện. Đột phá nhân thể cực hạn căn bản không phải vấn đề. 1 vạn không phải quang dừng chân. Còn bao gồm ở như vậy hoàn cảnh hạ tu luyện một ngày. Quý sao? Tuyệt đối không quý, đến nỗi ăn ngủ ngoài trời bên ngoài. Ha ha, đây là không cho phép. Đồ ăn cũng giống nhau, đều ẩn chứa có năng lượng. Không phải địa cầu đồ ăn có thể so sánh. Thích ăn không ăn, ân, đồ ăn có thể tự mang. Bất quá ngươi cũng muốn có bản lĩnh mang tiến vào. Vương Khải Liêm trong lòng đương nhiên sẽ không minh tỏ vẻ. Ta chính là tể người đâu, ái tới hay không? Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra là đến nơi. Đao Ba Lưu chỉ có thể lấy công đại thù. Thực may mắn, chính mình có được thịt nướng thuật. Cấp giá cả cũng đủ cao. Làm chính mình có thể có tư cách ở nơi này. Mỗi ngày còn có ban ngày thời gian rảnh rỗi có thể tu luyện. Cũng biết đủ, đặc biệt là thịt nướng sau. Thường thường có thể nghe được nhắc nhở thanh. Đạt được thịt nướng kinh nghiệm. Cái này làm cho Đao Sẹo càng là động lực 10 phần. Điểm này là Vương Khải Liêm mở ra. Đạt được quyền hạn thân phận. Cũng có thể cấp những người khác mở ra một ít tất yếu nhắc nhở. Cùng với xem xét thân thể của mình thuộc tính. Đương nhiên chỉ giới hạn trong quyền hạn thân phận trong phạm vi. Mỗi ngày, mới mẻ nhất thịt nướng. Tốt nhất bộ phận đều là bị bọn Sơn Tặc Ân cần đưa đến nữ vương Bạch Khiết nơi này. Bạch Khiết lại giao cho Vương Khải Liêm. Mỗi lần thấy vị này tân võng quản, liền nhớ tới thần tiên đại gia. Lớn lên thật đúng là giống a. Có lẽ hắn chính là thần tiên đại gia hậu đại đâu. Cái này làm cho Bạch Khiết đem đối lão gia tử cảm kích liên quan tới rồi tuổi trẻ võng quản trên. Người, nơi này đồ ăn xa so trên địa cầu ẩn chứa càng nhiều năng lượng cùng chất dinh dưỡng. Vương Khải Liêm minh bạch chính mình nhược điểm. Bản thân thực lực quá yếu, căn bản kinh không dậy nổi sóng gió. Tốt như vậy cơ hội nếu là không nắm chắc trụ, thật là quá đáng tiếc. Hiện giờ hắn khôi phục tráng niên chi thân, tức khắc không chút do dự hải ăn mãnh uống. Sau đó liều mạng giống nhau ở luyện võ trường tu luyện. Vốn dĩ lấy Vương Khải Liêm tính cách tới nói tương đối tản mạn. chưa chắc có thể như vậy nỗ lực, nhưng là thừa nhận quá siêu cấp lão niên bản chính mình sau. Chân chính đối với sinh lão bệnh tử sợ hãi. Liều mạng rèn luyện, cũng ảnh hưởng những người khác. Bạch Khiết cùng Đao Ba Lưu đi theo nỗ lực. Mặt khác Sơn Tặc cũng đồng dạng. Nhoáng lên một tháng đi qua. Vương Khải Liêm dáng người cường tráng rất nhiều. Cơ bắp cao cố lấy. Rất là biêu hãn. Đại đao múa may ra dáng ra hình. Còn có một ít thực chiến kinh nghiệm. Lại một lần đổ mồ hôi rơi ngừng lại. Tích, chúc mừng ngươi. Rèn luyện có điều thành. Đối vũ khí đại đao càng thêm quen thuộc. Cùng vốn không có để ý tới. Mỗi lần có tiến bộ đều có như vậy nhắc nhở. Cũng là chính mình kiên trì động lực. Nhưng là thời gian dài. Nghe được nhắc nhở sau liền đã không có bắt đầu tình cảm mãnh liệt. Tích, chúc mừng ngươi. Thể chất tăng lên không? Một, đạo thứ hai nhắc nhở làm Vương Khải Liêm đại hỉ. Rốt cuộc có thành tựu. Một tháng vất vả a. Mỗi ngày uống này cường thân canh hiệu quả rốt cuộc thể hiện ra tới. Nếu không một tháng không có khả năng tăng lên thuộc tính. Hiện giờ Vương Khải Liêm, lực lượng, 0.7, nhanh nhẹn, 0.6, thể chất, 0.6, người thường. Cái này làm cho Vương Khải Liêm vẫn như cũ là mọi người. Bao gồm dân bản xứ chung thuộc tính kém cỏi nhất, tăng lên thuộc tính. Dùng hết một tháng thọ mệnh, đã vượt qua chính mình kế hoạch, bởi vì thọ mệnh không đủ một năm, chính mình sẽ lập tức già nua đi xuống. Cho nên Vương Khải Liêm chỉ có thể lưu luyến không rời cáo từ rời đi. Này một tháng, Vương Khải Liêm cũng không phải là gần tu luyện, còn ở Bạch Khiết phối hợp hạ. Hơn nữa thân phận quyền hạn miễn cưỡng trở thành bên ngoài thượng trại chủ. Ân, thủ hạ càng nghe phó trại chủ, nữ vương Bạch Khiết. Mặt khác còn làm Sơn Tặc sáng lập càng nhiều ruộng tốt. Còn giả thiết cống hiến tích phân loại này đại tiên. Ngồi ở máy tính trước bàn. Nhìn màn hình nội kia hai vị sinh hoạt tu luyện. Hâm mộ ghen tị hận a. Oa oa oa. Ta cũng muốn cường đại. Ta cũng muốn tu luyện. Đầu tiên muốn kiếm đủ thọ mệnh a. Một năm thời gian thực mau liền đi qua. Đào Ba Lưu ra tới khi thở dài. Chỉ là thể chất tăng lên không? Một mà thôi, nhưng thật ra thịt nướng thuật, lại có một năm thời gian, chính mình nhất định có thể thăng cấp. Điểm này, chính mình là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thịt nướng cao thủ. Thịt nướng thuật, một bậc, kinh nghiệm 1380, 2000, Bạch Khiết cũng thực nỗ lực. Đáng tiếc bởi vì thuộc tính vốn dĩ đủ cao nguyên nhân. Một năm thời gian không có bất luận cái gì minh xác tăng lên. Nàng nhưng thật ra tâm tính thực hảo, cũng không để ý, chính là này một năm sinh hoạt, quá thật sự là dễ chịu. Đối với Bạch Khiết cái này thủ tịch tay đấm, Vương Kỳ liền đối nàng thực ưu đãi. Bạch Khiết, lực lượng, 0.8 nhanh nhẹn, 0.7 thể chất, 0.9, người thường thân phận, sơn trại phó trại chủ, có được tinh hồng thảo sản xuất 1/10 thu hoạch. Miễn phí hưởng thụ sơn trại thực tốt. Trước mắt, sơn trại, tụ nghĩa đường, ân, tên này, không hề nghi ngờ là trại chủ lấy. Vốn dĩ muốn kêu thần quỷ đường. Những cái đó dân bản xứ sơn tặc tập thể phản đối. Này quả thực là tìm chết hành vi. Sơn trại, tụ nghĩa đường, đặc sản, màu đỏ tươi thảo, năm sản 200, phiên bội chung, liên tục ước 3 năm. Phiên bội nguyên nhân là trước trại chủ bị bọn họ chôn ở trong đất. Ha ha, tích, có người lấy ngươi nhập khẩu tiến vào vu sư thế giới trở về khu. Tiêu hao một năm thọ mệnh, người hữu hảo độ, 11, đạt được 11 thiên thọ mệnh. Tích, có người lấy ngươi nhập khẩu tiến vào vu sư thế giới trở về khu. Tiêu hao 2 năm thọ mệnh, người hữu hảo độ, 11, đạt được 22 thiên thọ mệnh. Trong hiện thực thịt nướng cũng là có thể có kinh nghiệm. Ta muốn nỗ lực, nhất định sẽ bị trọng dụng. Mặt thẹo một bộ nỗ lực biểu tình. Bạch Khiết mang theo không tha. Cuối cùng đều bị Vương Khải Liêm đuổi đi ra ngoài. Đại Đỗ Tử lão bản trải qua cả đêm giày vò. Mang theo hắc hắc vành mắt cuối cùng khuất phục. Đem cửa hàng cống hiến ra tới. Căn bản không có sửa chữa. Trực tiếp sửa lại cái chiêu bài. Thần quỷ thịt nướng cửa hàng một phân cửa hàng, mà hắn chỉ chiếm một thành cổ phần. Quyển sách Sáng Thế Tiếng Trung Võng đầu phát, có thể duy trì tốt nhất ở Sáng Thế Võng duy trì một chút. Cảm ơn, đạo trạm cất chứa cao hơn chủ trạm. Thật đúng là một loại bi ai. Sách mới trưởng thành dựa đại gia, trước mắt giữ gốc mỗi ngày 2 càng, tồn cảo mười mấy vạn, coi duy trì bùng nổ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.